Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, lăn. Vẫn là không lăn, thấy một lần Diệp Thiên thần sắc, Mã Vương gia nhất thời tâm thần run lên, tuy nhiên đối Diệp Thiên lời này mang trong lòng lo nghĩ, nhưng trong miệng vẫn là rất cung kính đáp lại nói, lão đại. Ta biết nên làm như thế nào. Này yên tâm đi. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nhị hóa. Diệp Thiên lúc này mới hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu. Hắn tin tưởng. Lấy Mã Vương ra đảm lượng. Tuyệt đối không dám lá mặt lá trái lừa gạt chính mình. Người triều binh mãi mã sự tình. Nắm chặt thời gian. Đừng để Hoàng Thiên Minh đám kia thằng nhãi con. Chiếm trước tiên cơ. Thời đại này một tướng khó cầu a. Diệp Thiên lần nữa rất nghiêm túc đối Mã Vương gia sách ra bản thân yêu cầu. Mã Vương gia xoa một vệt mồ hôi lạnh, mấy ngày nay hắn cũng đang bận bịu chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, xe, vũ khí, thậm chí là thuốc nổ, hắn đều có thể nghĩ biện pháp lấy tới, duy chỉ có phù hợp điều kiện người rất khó tìm đến. Dựa theo Diệp Thiên chỉ thị, mới nhận người lập tức, không phải dùng đến phất cờ hò reo, mà chính là phải dùng đến một mình đảm đương một phía làm đại sự. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nhớ kỹ ta lời nói, thà thiếu không ẩu, dưỡng 100 đầu chó, còn không bằng dưỡng một con sói. Ta muốn là sói, mà không phải chó. Mã Vương gia tâm thần câu hàn, không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu xưng phải, tỏ ra hiểu rõ, cùng Đường Thiệu Cơ kết thúc trò chuyện sau Hàn Tu Đức. Tức giận đến không nhịn được nghĩ chửi mẹ, Đường Thiệu Cơ luôn mồm biểu thị nói, là vì hướng mình xin chỉ thị vấn đề, kỳ thực là hắn sao mẹ sao đem khoai lang bỏng tay hướng trong tay mình nhét. Nắm thảo, lão hồ ly này, thật mẹ hắn gà tặc. Một chút đánh giấm đều không giải quyết được, chỉ làm cho lão tử tìm phiền toái. Hàn Tu Đức trong lòng oán độc oán thầm. Trên thực tế, Hàn Tu Đức cũng rất muốn đem xé nát Nhan Hoa Long hung thủ bắt quy án, nhưng nghĩ đến Đường Thiệu Cơ sắp bắt người, sau lưng cường đại kinh khủng năng lượng, liền làm đến Hàn Tu Đức bắp chân run lên. Hắn không thể tin tưởng. Sau chuyện này quả hội nghiêm trọng đến mức nào? Cứ việc chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng ở cái này quốc độ, rất nhiều chuyện đều không nói có chứng cứ liền có thể chứng minh là không đối với sai. Hàn Tu Đức từ trên ghế đứng lên, tâm sự nặng nề đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trên đường phố, xe như nước chảy, phồn hoa giống như rực rỡ. Lão hồ ly cái này thời điểm cũng nhanh đến bắt hiện trường a. Hàn Tu Đức ánh mắt phức tạp, tự mình lẩm bẩm, khuynh thành cao ốc, tất cả cửa giờ khắc này đều đã bị cảnh sát phong tỏa, bên trong người không cho phép ra, bên ngoài người không cho phép vào, trong cao ốc các tầng lầu văn phòng nhân viên, cho dù là vài ngày trước trải qua Mã gia bao vây khuynh thành cao ốc tao ngộ, lúc này vẫn là lộ ra một mảnh bối rối, người người cảm thấy bất an, ào ào suy đoán sắp phát sinh nguy cơ. Lên một lần, Mã gia đối khuynh thành cao ốc bao vây, chỉ là dân gian ân oán dây dưa, mà lần này thì là đại biểu cho nha môn hình tượng cảnh sát, 32 lầu, tổng giám đốc văn phòng, Thiên Diện vừa lòng thỏa ý rời đi Tô Tâm Di phòng thư ký. Trở lại tại tổng giám đốc văn phòng, bờ mông cũng còn ngồi chưa nóng, Đường Thiệu Cơ liền mang theo hai cái cảnh viên, mặt không biểu tình tiến vào văn phòng, mà bên ngoài phòng làm việc trên lối đi, chí ít có 20 cái cảnh viên, đóng tại chỗ đó. Đối với Đường Thiệu Cơ đến, không chỉ có là Thiên Diện, cho dù là Nhan Như Tuyết cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Lão già kia, ngươi tới làm gì? Đây là khuynh thành tập đoàn, không phải hộp đêm, ngươi muốn vào liền có thể tiến. Đậu đen rau muống, còn làm ra tình cảnh lớn như vậy. Ngươi chẳng lẽ muốn tại bản bảo bảo trước mặt đùa nghịch quan uy sao? Thiên Diện híp con mắt, không chút khách khí hướng về phía Đường Thiệu Cơ kêu gào. Cho dù là làm lấy thủ hạ mặt người, lọt vào Thiên Diện khinh bỉ, Đường Thiệu Cơ cũng không dám biểu hiện ra phẫn nộ thần sắc. Chỉ là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cười bồi nói, nguyên lai Thiên Diện tiểu thư, cũng ở nơi đây à, ta lần này là tìm đến Nhan tiểu thư, không có quan hệ gì với ngươi, còn xin ngươi được cái phương diện. Thiên Diện đại mi nhăn lại, gọ một chút, từ trên ghế salon đứng lên, hai tay chống nạnh, ngôn từ tàn khốc chừng lấy Đường Thiệu Cơ, nghiêm nghị quát nói, Đường Thiệu Cơ, người khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần, liền bản tiểu thư, ngươi cũng không để trong mắt, ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. A, đàng hoàng đưa tới, là người nào cho ngươi gan chó? Mấy năm không thấy, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với bản tiểu thư. Ngươi sống được không kiên nhẫn đúng không? Hiện tại Thiên Diện, khí thế hung hăng, dường như cao cao tại thượng nữ vương, ngay tại thẩm vấn có tội thần tử, không có chút nào đem Đường Thiệu Cơ người cục trưởng này để ở trong mắt. Lời còn chưa dứt, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể liền đã đến Đường Thiệu Cơ trước mặt. Đường Thiệu Cơ, mang theo ngươi người từ chỗ nào đến, cho ta từ chỗ nào xéo đi. Thiên Diện trong mắt sát cơ lóe lên, ngữ khí trong phút chốc biến đến rét lạnh thấu xương. Toàn bộ trong văn phòng nhiệt độ không khí tựa hồ tại thời khắc này hạ xuống mười mấy độ. Đứng sau lưng Đường Thiệu Cơ hai cái cảnh viên hai chân run lên, nếu không phải là bởi vì dắt dìu nhau, lúc này bọn họ đã co quắp ngã xuống đất. Đến mức Đường Thiệu Cơ thì là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thiên Diện cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát tinh, thế mà cũng tại Nhan Như Tuyết trong văn phòng, có vẻ như còn cùng Nhan Như Tuyết có vô cùng thân mật cảm tình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt Đường Thiệu Cơ áo sơ mi. Lan, vẫn là không Lan. Thiên Diện vung lên một cánh tay ngọc nhỏ dài, trên tay lóe ra từng đạo ngân quang, thần bí tối tăm, làm cho người tâm thần câu hàn. Đường Thiệu Cơ cố nén trong lòng hoảng sợ, run run rẩy rẩy theo trong túi áo lấy ra một trương lệnh bát, hướng về phía mấy bước bên ngoài Nhan Như Tuyết, rất khách khí mở miệng nói, Nhan tiểu thư, người dính líu một tông thảm liệt mưu sát án, cảnh sát phụng mệnh đem ngươi theo lệ bắt, xin theo chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Đường Thiệu Cơ trên tay lệnh bắt đã đến Thiên Diện trong tay. Thiên Diện nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, suy suy suy vài cái đem lệnh bắt phá tan thành từng mảnh, sau đó đem giấy vụn ném ở Đường Thiệu Cơ trên mặt. Đường Thiệu Cơ, ngươi phụng người nào mệnh? Thiên Diện lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Đường Thiệu Cơ sắc mặt trận xanh thật trắng, cất tiếng nói, quốc gia luật pháp danh nghĩa. Thiên Diện một chân phi lên, trực tiếp đem Đường Thiệu Cơ đá té xuống đất, quát lạnh nói, đi ngươi sao mẹ, thiếu cho ta vô nghĩa, hoặc là mang theo ngươi binh tôm tướng cua xéo đi, hoặc là thì toàn bộ giữ mệnh lại tới. Nhan Như Tuyết là muội tử ta. Ta nói nàng không có giết người, nàng liền không có giết người. Ngươi nếu là dám không phục, ta thì giết ngươi. Còn có, gọi Hàn Tu Đức lão già kia lăn tới gặp ta. Chỉ dám cõng ta làm loại này tiểu động tác, hắn coi như là nam nhân sao? Đi theo Đường Thiệu Cơ bên người hai cái cảnh viên, giờ khắc này, trực tiếp hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, co quắp ngã xuống đất. Trước mắt mỹ thiếu nữ, đến tột cùng là thần thánh phương nào a, lại dám gọi thẳng Hàn Tu Đức tên, hơn nữa còn đối cục trưởng đại nhân phách lối như vậy nghiêu bước. Đường Thiệu Cơ không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh, trong lòng đem Hàn Tu Đức tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Thiên Diện tiểu thư, ta chỉ là cái chân chạy, xin ngươi đừng khó xử ta. Đường Thiệu Cơ cúi cái đầu, giãy giụa lấy đứng người lên, như cái phạm sai lầm hài tử, nhỏ giọng nói ra, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là thật đem Thiên Diện cho chọc giận, Thiên Diện tuyệt đối sẽ đem mình giết chết. Tên sát tinh này thủ đoạn đẫm máu. Đường Thiệu Cơ nhiều năm trước thì có nghe thấy, thấy tận mắt, Thiên Diện thanh âm trong nháy mắt sách cao quãng tám, quát lớn, Đường Thiệu Cơ, ngươi cánh lớn lên cứng rắn, ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?